Chương 972, bản nguyên chiến linh vân phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Chúa tể cảnh giới bạch đế, chúa tể cảnh giới lôi đế, chúa tể cảnh giới phong đế, chúa tể cảnh giới cổ đế, hỗn độn sử thượng từng cái nghịch thiên đỉnh phong chí cao thiên kiêu xuất hiện, bọn hắn cũng không phải là bản thể, nhưng chiến lực lại cùng bản thể tương đương. Rất nhanh, lại có 6 cái bản nguyên chiến linh đi ra. Khi đế kiếm đế, hỗn độn đại đế, luân hồi đại đế, quang đế, thần đế đệ lục tầng không gian, 6 vị thập cấp thần thánh nhìn qua chúa tể cảnh giới mình, không khỏi cười cười. Lô nở xô nở đại đạo buồn nguyên thật đúng là vô cùng e rẻ cái kia ủ dù mà kịt xù bà xạ, vờ ơ y ma mô phỏng chúng ta 6 vị, tạo thành 6 tôn bản nguyên chiến linh. Khi đế truyền âm cho còn lại 5 vị thập cấp thần thánh cười nói, bọn hắn 6 vị thập cấp thần thánh lúc trước cũng là thập trọng đạo bước vào chúa tể cảnh giới, mỗi người đều lĩnh ngộ ra trí cao đạo. Tỷ như kiếm đế, cả đời luyện kiếm, dung nạp vô số đạo trí lý sáng tạo ra kiếm chi trí cao đạo, kiếm của hắn có thế chạm phá đại đạo. Tỷ như quang đế, hắn tử chỉ riêng chi đại đạo bên trong tìm hì hệ u ra cực quang trí cao đạo, một điểm quang mang xuyên thủng hỗn độn. Lại tỷ như khí đế, hỗn độn vị thứ nhất lấy khí trở thành trí cao đạo, luyện chế ra vô số trí cường thánh binh. Nghe đồn hắn mạnh nhất một kiện binh khí chính là đã vượt ra trí cường thánh binh cực hạn, chính là càng cao cấp thánh binh. Khi đế có lẽ thực lực không phải 6 vị thập cấp thần thánh bên trong nhất cường đại, nhưng hắn lại là nhất cổ lão một vị thần thánh, cũng là vị thứ nhất thập cấp thần thánh. Mà lại hắn đối tu hành giả cống hiến rất rất lớn, cho nên còn lại 5 vị thập cấp thần thánh đều tương đối tôn kính khí đế. Thu hải vực. Những cái kia vây xem thần thánh nhìn xem nhiều như thế chí cao thiên kiêu cấp bậc bản nguyên chiến linh xuất hiện, từng cái trợn tròn mắt. Chơ y a, cái kia yếu nhất một vị bản nguyên chiến linh, đều có thể miểu sát ta. Một vị chúa tể nói ra. Nói nhảm, đó cũng đều là hỗn độn sử thượng tối cao cấp chí cao thiên kiêu. Ngươi thấy ngươi, cái kia vô số bản nguyên chiến linh trung gian mang theo hoàng quan, người khoác kim sắc chiến y lìa vị kia, liền là thánh thần giáo chủ. Thánh thần giáo chủ như thế tồn tại chỉ có thể xung làm bọn này bản nguyên chiến linh phá hôi, thuộc về tối nhược tầng thứ. Ngươi còn nghĩ siêu việt thánh thần giáo chủ không thành? Bên cạnh một vị chúa tể nhỏ giọng nói. Giết giết giết, vô số tiếng hò hét vang vọng thụ hải vực. Bản nguyên chiến linh không có chân chính sinh linh trí tuệ, bọn hắn chỉ có chiến lực, hoàn toàn bị hỗn độn đại đạo bản nguyên khống chế. Ầm ầm, vô số bản nguyên chiến linh xông về ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ. Lúc này, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thi triển Thánh Bi Pháp Tướng. Đồng thời huyễn bi pháp môn thi triển ra, bao phủ một nhóm lớn bản nguyên chiến linh. Trong nháy mắt, nhất đại phiến bản nguyên chiến linh vỡ nát, thân thể tan rã. Một chiêu miểu sát lấy ngàn mà tính bản nguyên chiến linh. Mà còn thừa bản nguyên chiến linh công kích rơi xuống. Thánh Bi Pháp Tướng có thể nói là công phòng nhất thể cao cấp cực đạo pháp môn, sức phòng ngự vô cùng cường hãn. Cho dù là trung cấp thần thánh đều khó mà công phá hắn phòng ngự, mà bọn này bản nguyên chiến linh chỉ bất quá mới chúa tể cảnh giới mà thôi, công kích coi như điệp ra, cũng khó có thể đạt tới trung cấp thần thánh tầng thứ. Ngay tại lúc này, cái kia 6 vị thập cấp thần thánh mô phỏng ra bản nguyên chiến linh xuất thủ. Hai vị này vừa ra tay, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ Thánh Bi Pháp Tướng lúc này bị đánh đến đã nứt ra. Thánh quyền đủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ hướng phía cái kia 6 vị bản nguyên chiến linh phát động công kích. Thánh quyền phía dưới, cái kia 6 vị bản nguyên chiến linh coi như thực lực không kém gì trung cấp thần thánh, cũng bị ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ nhất quyền đánh nát. Đệ lục tầng không gian 6 vị thập cấp thần thánh gặp chúa tể cảnh giới mình 6 vị liên thủ cũng đỡ không nổi ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ nhất quyền, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Bất qua ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ càng yêu nghiệt càng tốt, cứ như vậy bọn hắn tu hành giả thắng hy vọng lại càng lớn. Nếu không theo đạo linh tộc số lượng càng ngày càng nhiều, cựu văn lĩnh chủ càng ngày càng nhiều, tu hành giả liền khó mà đứng trên ưu thế. Vạn nhất đạo linh tộc may mắn ra đời một vị mới quân chủ, cái kia tu hành giả tận thế đã đến. Diệt sát 6 vị mạnh nhất bản nguyên chiến linh, vậy còn dư lại bản nguyên chiến linh tối thiểu nhất có vài chục vạn. Cái này mấy chục vạn bản nguyên chiến linh không ngừng công kích rủ rủ mạ kịt xù bạ xạ, cũng làm cho U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ có chút gánh không được. Lúc này, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thi triển bất hủ huyễn diệt. Trong nháy mắt, cửu đạo ý chí phân thân tạo thành. Nhưng cửu đạo ý chí phân thân lập tức dùng vận chuyển công pháp, một đạo đạo thánh bia hình ảnh tại bọn họ thể nội dựng dục ra đến, hòa làm một thể. Thánh bi phân thân đây là U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ sáng tạo mặt khác nhất môn cao cấp cực đạo pháp môn, chuyên môn phối hợp bất hủ huyễn diệt cái này nhất môn thần thông. Bên trên cửu đạo ý chí phân thân tại ủ dù mạ kỷ sủ bạ xa mệnh lệnh phía dưới, hung hãn không sợ chết xông về cái kia vô số bản nguyên chiến linh. Trong nháy mắt, cửu đạo ý chí phân thân liền bị những cái kia bản nguyên chiến linh xé nát. Nhưng tiếp lấy thật không thể tin sự tình phát sinh. Cửu đạo ý chí phân thân lần nữa ngưng tụ mà thành, đánh giết bên người bản nguyên chiến linh. Bất tử bất diệt lần này, những cái kia thần thánh sợ ngây người. Chơ y à, cái kia ý chí phân thân làm sao sẽ lần nữa phục sinh ý chí phân thân lu cờ na ho có cái này loại năng lực ý chí phân thân giết không được. Cái này cũng thật là đáng sợ a, kỳ thực cái này ý chí phân thân bất tử bất diệt liền cùng diễn thiên thần thánh di tích bên trong những cái kia mộ địa pho tượng cùng loại. Lúc trước, những cái kia bất tử pho tượng chỉ cần pho tượng hạch tâm không sẽ, liền vĩnh viễn sẽ không chết. Kỳ thực những cái kia pho tượng hạch tâm cũng không phải là trận pháp, mà là một loại pháp môn, từ thánh bi hình ảnh chế tạo ra một loại pháp môn. Bất quá ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ ngộ ra tới thánh bi phân thân pháp môn khẳng định cùng diễn thiên thần thánh ngộ ra tới pháp môn không giống, nhưng nguyên lý cùng loại. Ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ cựu đạo ý chí phân thân trong trung tâm QNZ có phân thân hạch tâm, chỉ cần hạch tâm không bị phá hủy, liền có thể liên tục không ngừng ngưng tụ ra. Chỉ bất quá mỗi một lần ngưng tụ phục sinh, ý chí phân thân liền sẽ yếu một ít. Một khi phục sinh nhiều lần, ý chí phân thân không phải đến vỡ nát. Cựu đạo ý chí phân thân tại vô số bản nguyên chiến linh bên trong chém giết, mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bản thể không ngừng thi triển huyễn sát, huyễn bi, cực điểm, nguyên giới, hư không hắc liên chờ từng cái cực đạo pháp môn. Rất nhanh, những cái kia bản nguyên chiến linh số lượng kịch liệt giảm bớt. Không đầy nửa canh giờ, mấy chục vạn bản nguyên chiến linh toàn bộ bị ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ hoành sát nhất không, mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cũng coi là hao phí cực lớn. Phi thường hư nhược, không ngừng nuốt bảy bát giai thánh vật bổ sung tiêu hao. Đồng nhiên, hỗn độn đại đạo bản nguyên bên trong lần nữa ngưng tụ ra một vị bản nguyên chiến linh. Cái này một vị bản nguyên chiến linh toàn thân bao phủ tại đen nhánh bào tử chi dưới, tản ra đáng sợ khí tức.